Tần Tinh lại không biết Vô Danh Tinh cùng Vận Giới cuối cùng tại vị trí nào. Dựa vào vận khí đi tìm, tìm đến có khả năng cực kỳ nhỏ. Tần Tinh cực lực kềm chế nội tâm phẫn nộ, cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng đối mặt Ngọc Vô Nhan rồi. Trực tiếp liền đem Ngọc Vô Nhan dẫn tới trước mặt mình. Ngọc cô nương, người khi đó ly khai vận giới thời điểm, vận giới bên trong có không có gì không đúng kình địa phương? Nghe được vấn đề này, Ngọc Vô Nhan cười nói, ta là bị buộc ly khai vận giới. Cái này có tính hay không khác thường? Bị buộc, Tần Tinh khẽ cau mày. Hắn nguyên bản đối với Ngọc Vô Nhan lại đột nhiên xuất hiện ở viễn cổ mộng giới liền cảm thấy nghi. Hoặc, chỉ có điều cũng không nghĩ nhiều. Xong mà bây giờ mới biết, nguyên lai trong đó còn có ẩn tình. Ngọc Vô Nhan gật gật đầu nói, ân, là ngươi phần thân tìm đến ta, để cho ta mau chóng rời khỏi vận giới. Nói chờ đợi tiếp nữa, ta sẽ có nguy hiểm, cho nên ta mới rời khỏi. Sau đó tiến vào rồi viễn cổ mộng giới, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.